biết cách trồng trong 5-6 năm sẽ có huê lợi lớn. Ai nấy đều vui lòng nên nói chuyện chơi một chút, rồi bà Ngọc với vợ chồng ông Thái từ giã lên xe mà về. Đi dọc đường, bà Ngọc trách Hương Hào Điệu sập sệ quá, lãnh công việc cho bà mà 2 năm nay không có làm gì hết. Nhà, cửa, vườn, tược tan hoang, anh không dọn dẹp, để cỏ mọc như rừng, thậm chí gần Tết mà ảnh cũng không thèm cuốc cỏ cho sạch sẽ chung quanh mộ của cha mẹ bà. Còn ảnh lãnh gần 10.000 đồng bạc, đặng lập lò đường lại. Công việc ảnh làm không đáng 5.000. Ông Ba Lự nói ảnh cứ lo cho họ mướn đất trồng mía và lo làm đường mà bán, đặng có lời bỏ túi mà thôi. Ảnh lương lẹo lắm nên người ta mới nói như vậy chứ. Để ra ngoài ngày, bà hỏi ông Ba Lự như chịu thay thế cho anh Hương Hào coi luôn việc trồng mía làm đường, thì bà giao hết cho ông. Bộ ông sốt sắng hơn anh Hương Hào. Ông Thái cười mà nói: Tôi khuyên cô đừng có nóng giận. Cô đã ăn chay niệm Phật thì phải từ bi, chứ cô còn giận thì tu làm chi. Huống chi lòng người bây giờ nó biến đổi hết, chứ không có phải như hồi trước. Mình phải ráng mềm dẻo cho nó lắm, đặng mua lòng người, mà cũng chưa có chắc là được bụng thiên hạ. Bia trồng giáp đất hết, trong cả dụng chỉ có một cái lò đường này mà thôi. Giá bán đường bây giờ nó lại lên cao hơn hồi trước thập bội, mà mùa rồi anh Hương Hào đem cho cô có 10,000. Không có cần ai nói tôi cũng biết ảnh bỏ túi nhiều, bỏ túi bằng 2-3 xô đó, mà cô trách ảnh sao được. Cô không có làm được, cô giao ảnh làm, cô cũng không có lên mà kiểm soát. Tự nhiên là ảnh muốn đem cho cô bao nhiêu ảnh đem. Ảnh đem cho cô 10,000, nhiều hơn cái số tiền cô xuất, vậy cũng là may lắm. Bây giờ cô giận, cô đuổi ảnh, cô cho người khác thấy, ảnh mất cái lợi, ắt sanh thù oán. Ảnh sẽ âm mưu với những cái người trồng mía pha cô, hoặc không có đóng tiền bương đất, hoặc mía của ảnh trồng cho cô mà nói là của người khác trồng, hoặc ảnh xúi họ chở mía đi đến mấy cái lò xa mà bán. Đừng có thèm bán cho cô. Tiểu nhân hễ nó mất miếng ăn thì nó oan, rồi nó có nhiều cách trả oan độc ác mình không có thể nào ngờ được. Hồi nãy tôi xem giường, tôi giếng mộ, tôi thấy cô lộ sắc giận. Chừng gặp anh Hương Hào cô nguôi lạnh qua. Tôi sợ cô nói mít lòng ảnh mà hư việc, tôi mới kiếm chuyện hỏi đất trồng mía cho cô chỗ nào, đặng dắt ảnh ra ngoài lộ. Tôi o bê cho ảnh đừng có phiền mà phản cô. Tôi phải mượn lĩnh và cậy oai của cậu mà dọa cho ảnh kiên. Rồi tôi dỗ ngọt cho ảnh mát ruột. Tôi điều đình đã êm rồi, êm tạm cho qua khỏi Tết, đừng có xảy ra cái việc gì. Ra ngoài này cô cứ cho ảnh đốn mía làm đường như thường đi, làm cho máng mùa này rồi ảnh muốn rút lui tự ý ảnh. Còn như ảnh chịu tiếp tục giúp cô nữa đó, thì ảnh như người cô mướn coi đất, coi lò đường cho cô. Mỗi năm cô trả tiền công cho ảnh nhiều hay ít, tùy theo cái số lời lớn nhỏ. Tết rồi tôi sẽ trở lên sắp đặt giùm cho cô. Hễ bắt tay đốn mía ép đường đó, thì tôi thay mặt cho cô mà chỉ huy. Tôi coi cho ảnh làm, việc gì tôi cũng biên sổ hết thảy. Ảnh không có thế nào mà lương lẹo được mà sợ ảnh anh gian nữa. Qua cái mùa sau đó, tôi cũng thay mặt cô mà cho mướn đất, người mướn làm tờ cho cô. Ai mướn bao nhiêu đất, mướn giá nào, tôi có sổ rành rẽ. Anh Hương Hào hết quyền, nhưng mà phải níu ảnh ở làm công, đang khỏi thù oán. Nếu ảnh rục rịch, thì ảnh ở trong lòng bàn tay. Cô muốn bóp chặt hay là bóp lòng tự ý cô, khỏi lo ảnh khuấy rối. Thiệt tôi cảm ơn anh quá, anh lo giùm cho tôi từng chút. Nếu anh làm ơn sắp đặt lại giùm cho tôi thì tôi hết lo. Hồi nãy tôi giận là tôi nghĩ sự nghiệp của cha tôi để lại cho tôi mà tôi không hưởng được, tôi lại để cho người khác hưởng nên tôi tức đó. Tôi hiểu, Để tôi suy nghĩ ít bữa coi bây giờ phải làm sao mà thủ lợi cho nó xứng đáng với cái sự nghiệp quý báu ấy. Tôi sẽ lập cái chương trình hành động rành rẽ. Tết rảnh tôi trao cho cô xem rồi cô liệu. Nếu làm á thì tôi chỉ cách thức cho cô làm mà thủ lợi. Còn nếu cô không có muốn làm á thì tôi kiếm người thạo việc, họ mướn xác họ làm, mỗi năm họ đóng cho cô số bạc bao nhiêu, tùy ý hai đàng thỏa thuận với nhau. Xe về tới tiệm mới 10 giờ rưỡi. Bà Hòa mời Phú uống nước, rồi hai chị em mới về Sài Gòn. Bà Ngọc hớn hở, mừng được ông Thái giúp sắp đặt lại việc nhà giùm cho bà. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 17, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh, trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, phát thanh vào lúc 8 giờ rưỡi sáng mỗi thứ bảy giờ Hoa Tịnh Đốn và phát lại vào lúc 4 giờ 45 sáng Chủ Nhật mỗi tuần. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.